Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1122, Hàn Quốc đội áp đáy hòm tuyệt chiêu biểu diễn. TV sẽ không lưu cho điện cạnh hạng mục quá nhiều giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chính là tuyển thủ đến hậu trường đi nhà vệ sinh. Sau đó huấn luyện viên đem đám tuyển thủ tụ tập tại một vòng, kể một ít kích động nhân tâm cổ vũ người, sau đó liền muốn lên trận, mà đài truyền hình thì là thừa dịp ở giữa nghỉ ngơi, đem tất cả điện tử thi đấu hạng mục thành tích thông báo một phen, cũng coi là rất có mặt bài. Tại cái này về sau, song phương tuyển thủ lần nữa leo lên tranh tài sân khấu, có thể nhìn ra được Hàn Quốc đội bên kia về thần thái cùng trận đầu đều không có biến hóa quá nhiều. Đều là tương đối nghiêm túc tình hình. Đáng nhắc tới chính là Hàn Quốc đội tiến hành thay người. Bọn hắn đem thước đế đổi xuống dưới. Từ đép thay thế, ngược lại là không có đem Faker thay đổi. Tựa hồ là bởi vì tại trận đấu thứ ba bên trong có Faker tương đối am hiểu anh hùng sẽ đăng tràng. Bên này không có tâm tư gì đi để ý tới Hàn Quốc đội cong cong quấn. Đổi liền đổi thôi, cho là bọn họ không đổi à. Không sai, cũng làm ra nhân viên thay đổi. Táo bảo MLXG trước ra sân nghỉ ngơi một chút. Clearlop ra sân, đây cũng là lần này Asian Game thượng thủ lần để Clearlop cùng Uzi cộng đồng ra sân. Đây là cái gì? Heo chó cùng đài sao? Rùa rùa. Lúc này Uzi dễ chịu a, ta đại hán dài thích nhất là cái gì? Còn không phải liền là cấp 2 vồ xuống sao? Bất quá Uzi nhưng phải chú ý ngàn vạn không thể ăn ta nhà máy ngữ a. Kia là hắn đại bảo bối. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Bất quá đối với trận đấu này tình trạng cũng rất là mong đợi. Song phương tuyển thủ tiến hành BP. Hàn Quốc đội ưu tiên lựa chọn vẫn là tuyển màu lam phương. Có ý tứ, bọn hắn đây là muốn có muốn cướp anh hùng sao? Phong ca sau khi lấy được tin tức này mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Lấy người Hàn Quốc nước tiểu tính chất, trận đấu này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ móc ra một chút tương đối mới lạ đồ vật. Chí ít xem như bọn hắn đại chiêu cái chủng loại kia. Trận đấu thứ nhất thua trận, trận thứ hai tổng muốn xuất ra thật, không phải thật đến điểm thi đấu cục, không có người đã trải qua là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến loại kia áp lực. Ba tay ban người, Hàn Quốc đội tựa hồ liền quyết tâm nhằm vào Yasuo cùng Fiora. Tiện thể lấy ngay cả Nautilus cũng ban rơi mất, hiển nhiên Hàn Quốc đội phát hiện. Bên này tại trước mắt phiên bản bên trong đối Nautilus cái này anh hùng lý giải giống như có lẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận là đặt ở cái nào một vị trí, tựa hồ cũng có thể rực rỡ hào quang. Bên này ban người vẫn là như vậy tùy ý. Địch không động ta không động. Đến phiên Hàn Quốc đội lầu một lựa chọn. Bọn hắn không cần nghĩ ngợi. Trực tiếp quyết định ra vần. Hừm. Bên này, mấy người vẫn tương đối ngoài ý muốn. Gia Vân cái này anh hùng cho tới nay đều xem như MLXG tiêu chuẩn thấp nhất. Phàm là bọn hắn muốn cầm một chút hung hãn lập đoàn loại đội hình lúc. Gia Vân cái này anh hùng cuối cùng sẽ bày ra tại ưu tiên cấp tương đối cao địa phương. Hàn Quốc đội bên kia lại đối Gia Vân không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi. Lần này thế mà trực tiếp tuyển. Có ít đồ, vậy chúng ta vẫn là cầm Kai'Sa Chandle. Uzi hỏi, có thể cầm Kai'Sa, cũng có thể đổi một cái. Phong ca vẫn như cũ là cho đến các đội viên lớn vô cùng lựa chọn không? Gian, S là ban không hết, nếu không trước cho các ngươi tuyển. Uzi phát biểu ý kiến, kia cũng có thể, bên này ưu tiên đã định anh hùng là Gragas. Ngay sau đó... Mít lên nay bên này lấy được tương đối vạn năng, đối tuyến năng lực cực mạnh Syndra, Gragas Syndra, cái này hai tay tuyển ra đến, khán giả hai mắt tỏa sáng, rốt cục không còn là đã hình thành thì không thay đổi Kalyasa cùng Chando. Có thể là lần này Asian Game thi đấu sự tình bên trong thích nhất cho đường dưới cầm Kalyasa cùng Chando người. Chỉ cần người Hàn Quốc bên kia không phải người ngu, liền hẳn phải biết mình nên làm như thế nào. Bọn hắn thế mà không cầm Kalyasa. Lần này đến phiên Kakoma ngạc nhiên, bị lừa quá nhiều lần hắn. Tại thấy không dựa theo bọn hắn dự đoán sáo lộ ra bài lúc. Nội tâm của hắn không có chút nào vui mừng, ngược lại có nhàn nhạt sầu lo. Bởi vì ban vị trí thực có hạn, Hàn Quốc đội bên này là thật không muốn đem Kalyasa cùng Chando hai cái này anh hùng để cho. Kakoma trong lòng là không quá muốn nhìn đến Uzi Kalyasa. Đây là người một loại tiềm thức cảm quan. Không thấy được đối thủ lấy chính mình kiêng kỵ đồ vật. Ngược lại sẽ cảm thấy trong đó có trá. Huấn luyện viên, chúng ta nói thế nào? Các đội viên nhắc nhở đánh gãy Kakoma mạch suy nghĩ. Muốn trực tiếp cầm xuống đường tổ hợp sao? Nhưng là như thế này liền trực tiếp bại lộ. Suy nghĩ một lát, Kakoma làm ra quyết định. Hàn Quốc đội lầu 2 đã định chính là Zoe. Lầu 3 lựa chọn không chuyển vị ADC anh hùng. Dinh, hắn quyết định dựa theo việc của mình trước chuẩn bị xong ý nghĩ đi tiến hành BP áp dụng. Chỉ có thể là làm được không bị đối thủ ảnh hưởng. Liền xem như thua, cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Huống chi đây là bọn hắn ma luyện thời gian rất lâu một bộ hệ thống. Mạch suy nghĩ vẫn là từ xác trên thân đạt được. Kakoma liên tiếp gặp khó về sau cũng sẽ đối tự mình tiến hành nghĩ lại. Nghĩ lại chính mình có phải hay không có lúc BP làm quá sơ cứng. Cho nên hắn quyết định từ phiên bản ít lưu ý anh hùng vào tay. Gia Vân, Zoe, Dinh, ba tay anh hùng lấy được ba cái điểm. Toàn bộ đều là Hàn Quốc đội bên này đội hình chỉnh thể hạch tâm. Dinh tại trước mắt phiên bản mặc dù không gian sinh tồn sẽ tương đối khó khăn, nhưng là Dep thuần thục nhất anh hùng một trong. Dep cũng có tự tin có thể tại đoàn chiến bên trong có không tệ phát huy. Lầu ba bên này cơ hồ không có trải qua quá nhiều cân nhắc, liền lựa chọn Esrean. Vòng thứ hai BP bên trong, Hàn Quốc đội thông lệ nhằm vào một chút sử xâm minh phụ trợ anh hùng. Alistar ban rơi, Leona cũng cùng nhau nhấn tắt. Làm xong đây hết thảy, Kakoma không để lại dấu vết xoa xoa mình mồ hôi trên trán. Hắn thừa nhận, mình bây giờ tâm tình có điểm không tệ. Dinh sợ nhất phụ trợ đại bộ phận đều tại ban vị lên. Mà lại đối thủ thế mà không có lựa chọn Kalyasa, mà là lựa chọn Esrean. Trộm tiền lưu Esrean mặc dù tại phiên bản bên trong địa vị cũng coi như chủ lưu. Nhưng so với Kalyasa mà nói, ưu tiên cấp phương diện là tuyệt đối phải kém một cái cấp bậc. Mà lại Esrean đối tuyến kỳ hẳn là liền sẽ không cho đến bọn hắn áp lực quá lớn. Đáng nhắc tới chính là bên này lầu 4. Lầu 4 clear lốp cuối cùng chỗ đã định anh hùng là Evelyn. Đây là clear lốp bản mệnh anh hùng. Nhìn thấy cái này anh hùng Faker đáy mắt thậm chí lóe lên một chút vẻ lo lắng. Năm đó quý bên trong thi đấu a, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Mặc dù khi đó Evelyn còn không phải hiện tại Evelyn. Bất quá cứ tính toán như thế tới. Gragas đến cùng là top lên hay là phụ trợ? Hàn Quốc đội bên này đã chỉ còn lại có cuối cùng hai tay lựa chọn quyền lợi. Mà lại muốn duy nhất một lần đều tuyển ra đến. Bọn hắn cũng không có tất yếu đi che giấu mình. Lầu 4, ảnh chân dung sáng lên một cái sau đột nhiên đã định. Ilaoi, tục xưng xúc tu mẹ. Đến, ta nhìn ngươi còn có thể để ngươi tới giết ta rồi. Khan trận đấu thứ nhất cảm giác mình không phải rất bình thường thảm. Thậm chí còn lấy được Lý Mục đầu người. Mặc dù hậu kỳ tác dụng có chút ít xấu hổ, nhưng cái này không che giấu hắn giai đoạn trước không có sập bàn quang huy a. Ilaoi thứ này một tuyển ra đến liền đại biểu cho một chữ. Hỗn, liền cứng rắn hỗn. Hắn hiện tại ước gì Lý Mục lại tuyển chọn một thanh Nautilus như thế anh hùng. Đáng tiếc, đội ngũ xử lý không được còn lại trên đường Nautilus. Chỉ có thể ban rơi. Illaoi không sợ nhất liền là một đám người đến bắt hắn một cái. Thanh này Hàn Quốc đội đã làm tốt định đem thiên về điểm để tại cái khác trên đường. Cho nên cái này khiến hắn muốn làm liền hỗn liền xong việc. Về phần tại cuối cùng một tay lựa chọn bên trên, chỉ gặp Hàn Quốc đội bên này thình lình quyết định quỷ nước. Cũng chính là Pai, Pai làm quý bên trong thi đấu phiên bản qua đi mới lên sân khấu mới anh hùng. Nhiệt độ còn không có rất bình thường cao, ở giữa có một đoạn thời gian rất dài hưu thi đấu kỳ. Dẫn đến Pai không có cơ hội xuất hiện tại tranh tài trên sân khấu. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tốc độ phản ứng lại rất nhanh. Tránh né rơi Pai đại chiêu không phải chuyện khó khăn lắm. Cho nên Pai leo lên chức nghiệp sân khấu số lần lại ít càng thêm ít. Thành hình a, trận này cho không tệ a. Uzi hơi kinh ngạc, bọn hắn trận này cho đánh đoàn có chút đột nhiên. Tuyến bên trên đánh băng liền tốt. Lý Mục nói, trực tiếp để Sử Sâm Minh giúp hắn tuyển định một cái anh hùng. Lắng nghe, diệt tuyệt, tĩnh mịch đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.